Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thừa dịp cháy nhà hôi của, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, miệng đều ở lớn lên, hắn bị Càn Dao lời nói sợ hết hồn, không qua con mắt cũng không nhịn được nhìn quét ở, nằm trên đất thân thể mềm mại, không thể không nói Càn Linh vóc người rất tuyệt. Người theo đuổi cũng không ít, nhưng là một vị hiếm thấy mỹ nhân, bất quá lúc này hai mắt vô thần, liền còn lại một bộ xác không. Đây là nguyên thần ly thể dấu hiệu, căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Càn Linh một trận nổi giận, tức giận đến run, nàng thật là có chút e ngại này tên ăn mày tay bẩn mò chính mình. Không nhịn được dùng mình một cái. Thế nào, vóc người còn có thể đem, nhanh đi đem y phục của nàng rút sạch sẽ, khẳng định trắng trẻo non nớt, Càn Dao e sợ cho thiên hạ không loạn. Cười hắc hắc đứng dậy, vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta. Càn Linh muốn rách cả mí mắt, tức giận đến nguyên thần đang run rẩy. Bất quá nàng trở mặt tốc độ cực kỳ nhanh, đối với Đạo Lăng cười nói. Ngươi chỉ cần đem Càn Dao quần áo thoát, ta cho ngươi một viên ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, thực sự là phú bà a. Hơi một tí chính là ngũ phẩm đan dược, trên người hắn cũng là một viên mà thôi. Vẫn là từ trên trời rơi xuống địa bánh. Càn Dao tâm can rầm rầm nhảy lên. Nàng thật là có chút e ngại Đạo Lăng ngược lại đối phó chính mình. Liền cấp tốc nói rằng, ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi, cũng không biết vừa nãy là ai. Ra lệnh một tiếng liền lấy mạng của hắn, hắn là sẽ không nghe ngươi nói. Đừng nhúc nhích những này kế vặt buồn cười, ở lợi ích trước mặt, ngươi nói những này là không dùng. Càn Linh hừ lạnh, lập tức liền đối với Đạo Lăng ôn nhu nở nụ cười. Ta nói làm được, ta cũng có thể xin thề. Tiền đề là ngươi đứng ở chỗ này của ta. Đạo Lăng trà sát tay, ánh mắt dò xét ở Càn Linh trên người. Nàng cười hắc hắc nói, thật cho ta ngũ phẩm đan dược à? Ngươi cái này tham tài quỷ, ngươi làm sao có thể như vậy? Càn Dao sắc mặt kinh biến, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ, ngươi cũng không thể làm phản a, bằng không ta cắn chết ngươi. Càn Dao dọa hoa dung thất sắc, nàng hiện tại nguyên thần ly thể, nếu là Đạo Lăng thật làm phản, tuyệt đối nguy hiểm vạn phần, đó là đương nhiên. Đừng nói ngũ phẩm đan dược, coi như là lục phẩm đan dược ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Càn Linh ha ha cười to, ngươi còn không mau đi đem y phục của nàng nhổ. Vậy được, Đạo Lăng gật gật đầu, bước chân đi tới Càn Linh thân thể trước mặt, ánh mắt dò xét ở bộ này đẫy đà thân thể mềm mại trên. Hắn nhếch nhếch miệng, vóc người là rất tốt, ngươi muốn làm gì à? Tình cảnh này, để Càn Linh mí mắt kinh hoàng, thế nhưng cũng không dám răn dạy hắn. Hơn nữa mềm mại nói, ngươi xem nhân gia làm gì? Không phải cho ngươi đi Càn Dao bên kia. Vóc người của nàng có thể so với ta hảo nha, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Càn Dao phát điên kêu to, màu vàng nguyên thần hung khí hừng hực, béo mập bàn tay màu vàng óng phiến hướng về gò má của nàng. Rất rõ ràng, Càn Linh một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi dám phiến ta, thực sự là đại nghịch bất đạo. Bất quá nguyên thần của ngươi không phải là tỷ tỷ đối thủ. Nguyên thần của nàng ở bốn phía đi lại, đối với Càn Dao công kích không đáng liều, nàng lo lắng nguyên thần bị thương. Nếu là một khi nguyên thần bị thương, phiền phức liền lớn hơn. Chuyện như vậy nàng cũng không dám đánh cược. Tham tài quỷ, ngươi nếu là dám nghe nàng, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Càn Dao hung tàn đối với Đạo Lăng kêu to, hắn nhưng là ta người, hiện tại có thể không thuộc về ngươi. Bớt ở chỗ này ồn ào. Càn Linh hừ một tiếng, ánh mắt làm nhận ra được đạo lăng vẫn là nhìn chằm chằm thân thể chính mình. Hai con mắt tuôn ra một trận hàn khí, không chút biến sắc nói rằng, ngươi làm sao còn không đi, ngươi không phải nói cho ta đan dược à, hư không túi ở nơi nào à, không có đan dược ta có thể không làm money. Đạo lăng đối với nàng cười cợt, nội tâm phi thường kinh ngạc, của nàng hư không túi ở nơi nào, vừa nãy tìm một hồi dĩ nhiên không nhìn thấy, cái này, ta sau đó sẽ đưa cho ngươi, ngươi đừng vội sao. Càn Linh thấm giọng một cái, phát ra hờn dỗi thanh, nóng ruột ăn không được nóng đậu hũ à, ta biết hư không túi ở nơi nào, ngay ở hắn khiếu huyệt bên trong cất giấu đây. Càn Dao đen thui đôi mắt sáng loanh quanh một vòng, liền hài lòng cười, làm sao mới có thể bắt được, chính ngươi ngẫm lại đi, đáng ghét. Càn Linh ở trong lòng tức giận mắng, sắc mặt kịch liệt chuyển đổi một hồi, liền lại cười nói, ngươi không nên gấp mà, đồ vật ta nhất định sẽ đưa cho ngươi, nếu là ta không cho ngươi, liền chết không yên lành, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta chứ, ta cảm giác vẫn là nắm chút gì tốt. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Càn Dao trên đầu tử kim sai. Đây là một cái màu xanh biếc tử kim sai, xem ra cực kỳ hoa lệ. Đây là một bảo vật a. Đạo lăng đem tử kim sai lấy xuống, nhìn mấy lần sau, ánh mắt rơi vào nàng trắng nọn trên cổ tay vòng ngọc, chính là cầm lấy cánh tay của nàng, một mạch hái xuống. Đạo lăng không nhịn được thở dài nói, không sai, đều là cực phẩm bảo khí a. Mấy cái trang sức đều là bảo vật, quả nhiên là phú bà, khen khách, nàng đương nhiên là phú bà đi. Càn Dao con mắt đều cong thành một vầng trăng rằm, sắc mặt vui mừng dâng lên đuôi lông mày, cười hì hì nói, hơn nữa là đại phú bà, hư không bên trong túi khẳng định có rất nhiều bảo vật vô liêm sỉ, chờ ta nguyên thần trở về vị trí cũ, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Càn Linh sắc mặt khó coi không gì sánh được, hận không thể hiện tại đem hàn móng vuốt chặt đi. Mà đáng giận nhất là chính là vẫn chưa thể tức giận mắng hắn, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi nếu là yêu thích, đều đưa cho ngươi. Càn Linh cố nén lửa giận, miễn cưỡng vui cười nói rằng, cái này coi như là tiền đặt cọc, ngươi còn thỏa mãn à, nhanh, đem nàng cặp váy giải hết, vậy cũng là một tôn dị bảo, có thể tự động bảo vệ. Càn Dao hài lòng cười to, nhanh lên một chút nha, là bạch ngọc cặp váy, ngươi. Càn Linh nguyên thần đều ở run lên, hai con mắt bắn mạnh hừng hực lửa giận. Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt dò xét ở nàng trên eo màu trắng thắt lưng ngọc, mơ hồ cảm giác trong này có nhỏ bé đáng sợ khí tức. Nàng chậc lưỡi nói, thực sự là nhìn nhầm, ta vốn cho là một cái phổ thông trang sức, không nghĩ tới là cái bảo vật. Càn Linh tức giận đến giận sôi lên, nàng thực sự không nhịn được, cắn răng giận dữ hết, ngươi dám đem cái tay bẩn của ngươi cho ta lấy ra, ngươi nếu là còn dám chạm ta một hồi, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Càn Linh đều sắp tức giận điên rồi, nàng là ai? Đại Càn Hoàng Triều hoàng nữ, thiên chi kiêu nữ, bất luận đi tới nơi nào đều là muôn người chú ý, bị các tộc thanh niên tuấn kiệt lễ ngộ. Nhưng là này tên ăn mày lại dám khinh nhờn cao quý hoàng nữ. Nàng tức giận đến vị đau. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a, làm cho nàng không rét mà run. Không thể tiếp thu sự thực này. Này không giết nàng còn khó chịu hơn. Hừ. hắn có cái gì không dám. Ta vừa nãy đã đem ngươi gả cho hắn, hiện tại ngươi nhưng là tiểu thiếp của hắn, cũng không thể đối với chủ nhân vô lễ nha. Càn Dao cười khanh khách, lại nói, mò ngươi mấy lần lại không thể thiếu mấy khối nhục. Càn Dao phi thường rõ ràng Càn Linh kiêu ngạo không gì sánh được, tầm thường liền các tộc thiên chi kiêu tử đều không để vào mắt. Chỉ là đối với võ đế nhân kiệt như vật quý mến, nàng hiện tại bị một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên sờ một chút, quả thực chính là giết nàng. Càn Linh nguyên thần đều là run lên, nàng tuy rằng nguyên thần ly thể, thế nhưng biến hóa y nguyên tức tức liên kết, đều lên cả người nổi da gà. Ngươi này tên cổ nô tài, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta quyết không buông tha ngươi. Càn Linh nghiến răng nghiến lợi gào thét, tức giận đến cả người run. Hừ, mới vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại lại mắng ta, xem ra chuyện này không thể xong. Đạo Lăng chà sát tay, cười ha ha, ta không phải là thánh nhân, có thể muốn ra tay a, thứ hỗn chứng, ta xem ngươi chính là muốn chết. Nàng tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, nguyên thần của nàng bỗng nhiên bạo phát, lập tức nhảy lên hư không, hướng về mi tâm thoan đi, muốn một lần nữa nắm giữ. Không được, Đạo Lăng ngươi mau lui lại. Càn Dao con mắt thu nhỏ lại, phát ra cấp thiết âm thanh. Càn Linh nguyên thần trở về vị trí cũ, một lần nữa nắm giữ. Trong mắt của nàng bên trong rộng mở bạo phát một trận khủng bố gợn sóng. Cặp kia đôi mắt đẹp phun ra thấu xương hàn mang, bàn tay của nàng chớp mắt giơ lên, hướng về đầu của hắn đánh tới. Lại dám mưu sát chồng. Đạo Lăng khẽ quát một tiếng, hắn toàn thân tràn ra chí dương chí bá tinh lực, hướng về Càn Linh ép đi. Ngươi đây là đang tìm cái chết, ta muốn đem ngươi ngụ mã phân thây. Càn Linh phát ra điên loạn tiếng giống giận dữ, nàng cũng không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên còn đối với mình động thủ. Tìm không chết được, cái tên này. Càn Dao cũng ngẩn người, không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ ra tay với Càn Linh, hắn là Càn Linh đối thủ à. Hết chương.